Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, chịu nhận lỗi. Hô, mùa đông gió lạnh thổi qua, Huyền Băng Tông vốn là ở vào mênh mông tuyết sơn phía trên, tăng thêm mấy phần hàn ý, mà giờ khắc này lữ lượng bọn người, đối với cái kia một điểm hàn phong bỏ mặc. So với sâu trong nội tâm hàn ý cùng tuyệt vọng, cái kia một điểm hàn phong lại tính là cái gì? Lão tổ nha, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi ra nha. Nội tâm thê lương, Lữ Lượng đã tại nội tâm âm thầm cầu nguyện tông môn lão tổ đừng ra nhốt. Tu vi của đối phương thực sự thật là đáng sợ. Lão tổ căn bản không thể nào là hắn đối thủ nha. Xuất quan thì là chịu chết nha. Thấy tận mắt một người nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ sinh ra, Lữ Lượng lòng như cho nguội. Nguyên lai mình mấy trăm năm nỗ lực, bất quá chỉ là người khác hai viên thuốc sự tình, thật là một loại bi ai nha. Dạng này một màn khiến Lữ Lượng nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trầm trọng phức tạp. Đa tạ tiên sinh. Trong đống tuyết, Âu Dương Thiến lơ lửng mà đứng, nhàn nhạt sóng linh khí lan tràn ra. Vừa mới đột phá tu vi, nàng còn không thể hoàn mỹ nắm giữ, lực lượng khó tránh khỏi sẽ có mấy phần tiết ra ngoài. Trên mặt có vui mừng, nhưng y nguyên nghiêm túc cung kính đối với Trần Tiểu Minh nói lời cảm tạ nói: về sau nỗ lực tu luyện đi. Đã quyết định đi đường này, cũng không thể cho ta mất mặt. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt theo trên người đối phương đảo qua, đột phá đến nguyên anh kỳ đỉnh phong. Thân hình của đối phương có vẻ như cao lớn một chút, màu da so với trước đó càng thêm trắng nõn lên, nguyên bản suôn sẻ địa phương cũng là đầy đặn mấy phần. Nhớ kỹ, làm thị nữ của ta, tu vi không thể quá kém. Nhỏ giọng nói một câu, Âu Dương Thiến trong mắt sáng lên, đem ghi vào tâm lý. Trần Tiểu Minh xoay người, ánh mắt giờ phút này rốt cục nhìn phía Lữ Lượng bọn người. Vượt qua Lữ Lượng bọn người, ánh mắt đảo qua sau người trong núi tuyết ở giữa. Một chỗ rộng lớn bằng phẳng chi địa phía trên, chính là Huyền Băng Tông tông môn chỗ. Lớn như vậy tông môn, mượn nhờ tuyết sơn chi thế, giấu ở mênh mông tuyết sơn ở giữa. Nơi đây đại trận bị phá, đã sớm hấp dẫn Huyền Băng Tông vô số đệ tử chấp sự vây xem, chỉ là mắt thấy hình thức không ổn, không ít người đã sớm thối lui, mượn nhờ trong núi tuyết thông đạo, muốn phải thoát đi mà đi. Trần Tiểu Minh lẳng lặng cảm thụ được, cũng không có ngăn cản, chảm thảo trừ căn đạo lý, hắn tự nhiên hiểu, chỉ là một số liền nguyên anh kỳ đều không phải là con tôm nhỏ. Hắn thực sự sinh không nổi xuất thủ dục vọng nha, chậm trễ thời gian thật nhiều. Cái kia kết thúc, quét mắt Lữ Lượng bọn người liếc một chút, lớn như vậy Huyền Băng Tông cũng chỉ có 5 người nguyên anh kỳ cường giả, thật sự là đầy đủ nghèo, liền một số cấp 3 tu chân quốc cũng không sánh bằng. Đi, đem bọn hắn giải quyết đi. Trong tay hào quang màu bạc chớp động lên, bất quá một giây sau lại là biến mất. Đám người này liền hắn đan dược đều gánh không được, thực sự không xứng hắn vận dụng tu vi xuất thủ nha. Nhìn một cái sau lưng Âu Dương Thiến, giờ phút này cái sau tu vi đột phá, vừa vặn có thể kinh lịch một phen, khắc sâu thể hội một chút tu chân giới tàn khốc. Không hỏi cái gì dư thừa vấn đề, Âu Dương Thiến trong mắt vẻ do dự lóe lên một cái rồi biến mất. Thay vào đó cũng là thẳng tiến không lùi kiên nghị cùng dứt khoát. Dưới chân tốc độ một bước, bóng người chậm rãi lên không mà đi. Thể nội linh khí cùng nguyên anh chi lực lan tràn ra, hướng về Lữ Lượng bọn người uy hiếp mà đi. Thu thủy đồng dạng trong đôi mắt, ngắm nhìn Lữ Lượng bọn người. Vừa nghĩ tới trước đó truy sát chính mình cha và con gái đám người sát thủ, cũng là Huyền Băng Tông người, mắt không chúng được ngăn chặn sinh ra mấy phần hàn ý. yên nghỉ đi, chọn lựa một cái gần nhất. Âu Dương Thiến thể nội linh khí ngưng tụ tại trên bàn tay. Đối với cái sau chán một chưởng vỗ xuống dưới. Bành, một tiếng vang thật lớn, giống như dưa hấu bị đập nát đồng dạng. Trong lúc nhất thời hình ảnh quá mức duy mỹ, lần thứ nhất giết người. Không biết trong đó kỹ xảo Âu Dương Thiến, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua giống như suối phun dâng trào đồng dạng không đầu thân thể. Không khỏi sắc mặt trắng bệch, dưới chân run rẩy lùi lại mà đi. Trong bụng cuồn cuộn, khó có thể chịu được cúi đầu. Hưu, ngay tại đây là một đạo nguyên anh chi thể đối với Âu Dương Thiến não hải trong nháy mắt bắn tới. Nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện cái này nguyên anh chi thể cùng vừa mới Âu Dương Thiến một trưởng vỗ nát Huyền Băng Tông trưởng lão không khác nhau chút nào. Ha ha, nguyên anh đỉnh phong nhục thân, ta muốn, ha, cởi mở tiếng cười, nguyên anh chi thể một mực tại chờ đợi cơ hội này. Trước đó đan dược cầm cố lại thân thể của hắn, lại không có giam cầm hắn nguyên anh chi thể. Thân thể bị người một trưởng vỗ nát, nhưng là để hắn có đoạt xá Âu Dương Thiến cơ hội. Đối với có thể hay không đoạt xá thành công, điểm này cũng là không cần lo lắng. Thì Âu Dương Thiến như vậy nguyên anh chi lực, giống như một cái yếu chim non đồng dạng, căn bản không thể lại thua. Phốp, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, ngân mang trực tiếp xuyên thủng đối phương nguyên anh chi thể. Chuẩn bị đoạt xá tứ trưởng lão, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cúi đầu nhìn một cái, chính mình nguyên anh chi thể, bụng phá vỡ một vết thương, một chút ngân mang lấp lóe, thôn phệ lấy nguyên anh chi lực, thể nội nguyên anh chi lực phi tốc trôi qua, tứ trưởng lão lộ ra vẻ không cam lòng, hắn giờ phút này thua ở cái kia đột nhiên tới ngân mang phía trên. Theo công kích phương hướng nhìn một cái, Trần Tiểu Minh cười nhẹ nhìn qua nơi đây, không thèm để ý chút nào. Phanh, vết rách liền bố, tại tứ trưởng lão không cam lòng ánh mắt bên trong, nguyên anh chi thể phá vỡ đi ra, hóa thành vô số linh hồn chi quang tản mát, tiêu tán giữa thiên địa. Ai, đối chiến bên trong phân thần, đây chính là tối kỵ. Thở dài một tiếng thanh âm, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình vẫn là vội vàng một chút. Đối với Âu Dương Thiến mà nói, đây là nàng lần thứ nhất giết người, khó tránh khỏi sẽ sai lầm. Một lần thì lạ, hai lần thì quen đi. Loại này đối chiến giao thủ kinh nghiệm cùng ngươi lừa ta gạt, chỉ có thể dựa vào về sau kinh nghiệm tích lũy. Trần Tiểu Minh cảm thấy thì chính mình vận khí này, về sau nhất định không thể thiếu phiền phức. Cho nên, để Âu Dương Thiến cơ hội xuất thủ, về sau còn nhiều. Đúng, tiên sinh, liền bận bịu cung kính nói một tiếng. Âu Dương Thiến trên mặt có vẻ xấu hổ, hồi tưởng đến vừa mới chính mình không chịu nổi. Âu Dương Thiến chậm rãi giơ tay lên, đối với còn sót lại bóng người vỗ tới. Lần này, thu nạp mấy phần lực đạo, càng là không có lựa chọn chán loại địa phương này. Sau đó chụp về phía nơi ngực. Thì nơi này, tìm đúng vị trí. Âu Dương Thiến ánh mắt ngưng tụ, sau đó cũng là nhất trưởng đối với trước mặt nam tử ở ngực vỗ tới. Đúng lúc này, một cỗ bàng bạc ba động theo Huyền Băng Tông không bạo phát. Không gian hơi hơi run run. Một giây sau, một cái cẩn trọng tay cầm ngăn tại nam tử trước ngực. Phanh! Âu Dương Thiến một trưởng vỗ tại cẩn trọng trên bàn tay. Bạo phát huy lực động liên tục dao động đối phương nửa điểm đều không có làm đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị to con trung niên nam tử. Giờ phút này trong đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn chăm chú lên chính mình. Một cỗ đặc biệt khí tức ở tại quanh thân tràn ngập. Từ đâu tới thằng nhóc con, lại dám tại ta Huyền Băng Tông quát tháo. Lời nói lạnh như băng, âm thanh bên trong mang theo nhẹ nhẹ sát ý, để Âu Dương Thiến cơ hồ trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. thể nội linh khí vận chuyển thì chậm chạp mấy phần. Hừ, hôm nay liền đem ngươi bắt mà xuống, để người lớn nhà ngươi tự mình đến đây chịu nhận lỗi. Liếc một chút khám phá đối phương số tuổi thật sự, trung niên nam tử không dám hạ tử thủ, 12 tuổi nguyên anh đỉnh phong, không phải hắn có thể tùy tiện giết. Nói nhất trưởng thì đối với Âu Dương Thiến vồ tới. Tại ngay tại Âu Dương Thiến bị đối phương khí tức chấn nhiếp thời điểm, một mực tại phía dưới Trần Tiểu Minh thân ảnh biến mất không thấy. Ba, một tiếng vang nhỏ, Trần Tiểu Minh tiện tay vung lên, đem trung niên nam tử đánh bay. Ngươi mới vừa rồi là nói để cho ta chịu nhận lỗi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.